Nhất thời Tiếu Khuynh Vũ trở nên phân vân, không biết là nên oán hay nên hận. Ngôi vị hoàng đế này nhìn thì tốt thật nhưng bốn phía chung quanh không có lấy một người khả dĩ có thể tán gẫu, trò chuyện, rốt cuộc cũng ngộ ra là trống rỗng hư vô, cảm giác lạnh lẽo thê lương thật khó mà chịu đựng, đôi tay gầy rộc quắt queo của Gia Duệ Đế nắm chặt cái đầu rồng bằng vàng ròng trên tay vịn long ngai từng được rất nhiều người thợ khéo điêu khắc tinh xảo, thều thào nói ra những lời từ tận đáy lòng. Tiếu Khuynh Vũ trầm ngâm tĩnh tọa trong cỗ luân y hoa quý phía dưới bệ rồng, giữ một khoảng cách đối diện với Gia Duệ Đế. Người hối hận rồi ư, ngữ âm tỏ vẻ bất kính, thay vì phải gọi bệ hạ thì y lại gọi thẳng thừng là, ngươi chỉ với chuyện này thôi đã đủ khép vào tội đại nghịch bất đạo. Nhưng chẳng biết Gia Duệ Đế là lơ đễnh không chú ý, hay là vì nghe mãi cũng thành thói quen. Lão thản nhiên cười, những nếp nhăn trên khóe mắt xô lại lạnh lùng, khắc bạc. Chấm, không hối hận. Ngoài con đường bằng mọi giá đăng ngôi thiên tử, lão không còn bất cứ lựa chọn nào khác, nếu có cũng chỉ là cái chết. Hơn ai hết, lão biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nhưng để bảo toàn vài năm sống ngắn ngủi đó, lão phải không từ bất cứ thủ đoạn nào tiêu diệt những kẻ có dã tâm uy hiếp ngôi vị hoàng đế của mình. Tiếu Khuynh Vũ khép mi mắt, hàng mi dài rậm cong vút khẽ động, mơ hồ như cánh bướm chấp chới rung rinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Gia Duệ Đế liền thu hồi biểu cảm hiếm gặp thường thái uy nghiêm lãnh khốc thản nhiên trở lại, bao phủ lên dáng vóc bệnh nhược ốm yếu của lão. Chẫm không thể ngờ ngươi lại có thể kháng mệnh bất tuân, trợ giúp phương quân càn xuất chinh kháng địch. Khụ khụ khụ, Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lặng lắng nghe, không có hồi đáp, dường như cả người y đã chìm vào trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng về sau nghĩ lại, ngươi đã không làm sai. Phương quân càn vẫn chưa thể chết, đại khánh hiện tại vẫn không thể không có hắn được. Phương quân càn chết, đại khánh lấy cái gì chống lại ngoại bang? Dân tâm một khi đã mất, hoàng thất dựa vào đâu sống yên ổn ở đại khánh? Ngươi hẳn là đã nghĩ như vậy, quả không hổ danh công tử vô song, cái gì cũng suy nghĩ chu đáo toàn vẹn. Nhìn trên đại cục thật sự không ai có thể vượt qua ngươi được. Khụ khụ khụ, chẫm, quả nhiên đã già thật rồi. Hoàng đế, nói cho cùng cũng phải lão suy. Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên mở lớn mắt, đôi đồng tử tóe ra tinh quang sắc bén tựa kiếm, buốt lạnh tê người. Chuyện của phương quân càn tự ta biết xử lý, không cần ngươi nhúng tay, trong lời nói bình tĩnh thản nhiên của y thoát ra sự lãnh lẽo giá buốt của lưỡi đao sắc nhọn, không khí trong một thoáng chìm trong tịch mịch vô thanh mà áp lực kinh người. Đừng vẽ vời rông dài nhiều chuyện, giết hay không giết hắn vốn là do ta tự quyết. Y thản nhiên mân mê bàn tay quấn vòng kim tuyến, hai mắt nhìn thẳng tay mình. Đôi bàn tay hội tụ tất cả vẻ đẹp thanh tú trắng nõn, tịch mịch băng lãnh, mà cũng tuyệt đối thê lương. Cho dù phải chết hắn cũng phải chết trong tay ta. Chấm, Gia Duệ Đế cao cao tại thượng, mơ hồ hỏi. Vì sao, vì các ngươi không xứng. Ô, một rước dâu về nhà chồng. Cách chương.